Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 31, Mộc Chi Kiếm Linh. Nguyên lai là dạng này, Tần Phong giống như rõ ràng rồi. Cũng là bởi vì cái này Cuồng Phong đem U Lâm bí cảnh bên ngoài nồng đậm thiên địa linh khí đều hút vào, vô số cái cả ngày lẫn đêm tích lũy bên dưới. Trong động quật tất cả tảng đá đều bị xâm nhiễm, thành rồi linh lực nồng đậm linh thạch. Thế nhưng là, vì sao lại trống rỗng xuất hiện cường đại như vậy đón gió? Vẫn là, cái này một khối là ta rồi. Bỗng nhiên, tiếng gầm vang lên, chỉ gặp Huyền Quy con mắt nóng bỏng, muốn chuyển lớn nhất một khối linh thạch. Đáng tiếc, nơi này linh thạch vô số. Coi như Huyền Quy sức lực lại lớn, có thể chuyển đi mấy khối. Ta, đều là ta. Tần Phong con mắt rất sáng, hơi vung tay, một khu vực lớn linh khí toàn bộ biến mất, lại hơi vung tay, lại thu đi rồi mảng lớn linh thạch. Không gian giới chỉ, ngươi có không gian giới chỉ. Huyền Quy vừa nhìn, con mắt đều đỏ rồi. Làm gì, muốn cướp bóc à? Tần Phong trừng rồi trừng mắt, Huyền Quy khí xẹp, đố kỵ thẳng cắn răng, nó đỏ mắt vô cùng, hoàn toàn chính xác rất muốn cướp giết cái này nhân tộc. Đáng tiếc nó biết rõ, chính mình không phải là đối thủ. Rùa đen nhỏ, kia hai kiện thượng cổ thần binh đến rơi xuống sau, lại bị ngươi cầm đi rồi, cho lấy ra ta a, đó là ta bảo bối. Tần Phong lại mở miệng. Huyền Quy giận dữ, nhân tộc, đây rốt cuộc là ai muốn cướp bóc ai? Bớt nói nhảm, ta đã rất hiền lành rồi, nếu không phải xem ở ngươi lão tổ tông trên mặt mũi, ta đã liền đem ngươi ăn hết rồi. Tần Phong nhếch miệng, Huyền Quy ngốc trệ, nhân tộc này lấy nó lão tổ tông mở soát một lần cũng coi như rồi. Nhưng năm lần bảy lượt nhấc lên, nói hình như giống như thật. Càng làm cho Huyền Quy kinh ngạc là, nghe tộc bên trong tiền bối nói, trước đây thánh bên trong di tích, hoàn toàn chính xác có một vị Huyền Quy thủy tổ, tuế nguyệt đã lâu, thực lực kinh thiên, bị trong tộc phụng làm tổ thần. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Huyền Quy rất nhanh phủ định, coi như nơi này thật sự có một vị lão tổ tông, cũng không khả năng càng một cái nhân tộc có bất kỳ quan hệ gì muốn cùng hắn lăn lộn. Quả thực nói bậy nói bạ đến cực điểm. Nhân loại, hai kiện thượng cổ thần binh ta có thể đều cho ngươi, bất quá ngươi muốn bắt ngươi không gian giới chỉ trao đổi. Huyền Quy mở miệng lần nữa. Ai nha, rùa đen nhỏ, còn dám nói điều kiện với ta. Tần Phong trừng mắt. Đừng nói Phong ca không có cảnh cáo ngươi, cái này mà nhỏ, ngươi không chỗ có thể trốn, lại không nghe lời, ta nhưng là muốn ăn rơi ngươi rồi. Huyền Quy bi phẫn, nhân tộc này quá hung tàn rồi, quả thực chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhân tộc, ngươi không cần lấn rùa quá đáng. Huyền Quy gầm nhẹ, chột dạ làm ra một bộ muốn tử chiến bộ dáng, còn muốn đánh nhau, tốt. Kia ta hôm nay liền đem ngươi hầm rồi, làm một nồi đại bổ rùa đen canh. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, một bộ hung tàn bộ dáng, không cho không gian giới chỉ, tối thiểu dùng không gian giới chỉ giúp ta mang nhiều một ít linh thạch a. Huyền Quy tranh thủ thời gian kêu to, nó chỉ là ở cố giả bộ, cũng không muốn thật bị ăn sạch. Tần Phong muốn rồi một chút. Rùa đen nhỏ, ngươi thật gặp may mắn, gặp được khẳng khái rộng rãi ta, vậy liền cho ngươi ba khối a, nhiều nhất ba khối, cái khác đều là ta, đều là ta. Huyền Quy trái tim run rẩy, một hồi thịt đau, ngươi này ăn thịt không nôn xương cốt tiểu ác ma, làm sao chả có mặt tự xưng khẳng khái rộng rãi, nhân tộc tại sao có thể có như thế hung tàn thiếu niên. Rằng co đến cuối cùng, Huyền Quy vẫn là thỏa hiệp rồi, thành thành thật thật đem hai kiện thượng cổ thần binh đem ra. trong đó quyền trượng đối Tần Phong lực hấp dẫn cũng không lớn. Kia không phải là của mình vũ khí, thế nhưng là một cái khác kiện, chính là một cái giáp mềm màu đen. Nguyễn giáp không biết là vật gì chế tạo, mềm mại như tơ tằm, cứng cỏi như màu tím, có thể ngăn cản đau thương, có thể tị thủy lửa, quả thực là một cái bảo bối tốt. Tần Phong mừng rỡ, ở huyền quy vô cùng thịt đau ánh mắt bên dưới, đem nguyễn giáp xuyên qua. Hắn vốn là nhục thân lực lượng cường hoành, có rồi cái này nguyễn giáp, lại thêm phòng ngự công pháp hậu thổ ấn, chỉ sợ so huyền quy sắc rùa đen còn muốn an toàn mấy phần rồi. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng thu linh thạch. Dương Tông Khánh không gian giới chỉ đẳng cấp hơi thấp, chứa đựng không gian có hạn, không bao lâu liền đầy rồi. Thế nhưng là phiếu miểu liên thánh tặng không gian giới chỉ, đồng dạng cũng là một cái hoàn hảo không chút tổn hại thượng cổ thần binh. Không biết so Dương Tông Khánh không gian giới chỉ chân quý gấp bao nhiêu lần. Không gian bên trong vậy cực kỳ rộng lớn. Thu, không ngừng thu, ha ha, đều là ta, đều là ta. Tần Phong hai mắt thả ánh sáng, không ngừng chu lên, toàn bộ hang động bốn vách tường bị hắn thu toàn bộ, đem tất cả bị thiên địa linh khí xâm nhiễm thành linh thạch địa phương toàn bộ thu xuống. Huyền Quy nhìn ở trong mắt, vô cùng hâm mộ, cái gì gọi là cầm bảo bối nắm bắt tới tay mềm. Cái này hung tàn nhân tộc hiện tại chính là để cho người ta đố kỵ nôn máu. Kỳ thật Tần Phong một điểm không mềm tay, dẹp xong hang động bốn vách tường, hắn bắt đầu hướng xuống đào. Hô, làm Tần Phong hướng xuống đào rồi 5-6 mét, cơ hồ muốn tới phần cuối lúc, đột nhiên, một đạo chói mắt ánh sáng từ dưới đáy như kích ánh sáng đồng dạng bắn ra. Ánh sáng lục u, mang theo một luồng thiên địa uy áp, cơ hồ đem huyền quy gan đều bị phá vỡ rồi. Âm âm, đại địa run rẩy, toàn bộ hang động chấn động kịch liệt, đá lớn từng khối rơi xuống, ngay cả nguyên bản gào thét đáng sợ cuồng phong vậy bỗng nhiên hỗn loạn. Muốn sập rồi, huyền quy kêu khóc, trước tiên đem thân thể rút vào rồi sắc rùa đen bên trong. Mà Tần Phong động tác cũng không chậm, hắn lập tức tìm ra hai khối đá lớn, sau đó đem huyền quy nâng lên, đỡ đến đá lớn phía trên, chính mình thì trốn ở rồi sắc rùa đen bên dưới. Nhân tộc, ngươi muốn làm gì? Huyền quy hoảng sợ, dọa đến hồn đều không rồi. Quy huynh, người ta có thể cùng nhau đến nơi đây, xem như hữu duyên, bây giờ đại nạn ập lên đầu, làm đồng tâm hiệp lực, cùng chung cửa ải khó. Tần Phong câu nói âm vang, một bộ rất trượng nghĩa bộ dáng. Vậy ngươi đem ta kháng phía trên tính cái gì? Ta cái này rõ ràng chính là khiên thịt. Huyền quy vẻ mặt cầu xin nói to. Cái gì khiên thịt? Rõ ràng là mai rùa thuẫn nha. Yên tâm, nếu là đập nát rồi, một hồi ta vừa vặn hầm một nồi mai rùa lớn xương canh, cho ngươi bồi bổ. Huyền quy bi phẫn, chưa chờ nó phản kháng, từng khối đá lớn đã nện xuống, khiến Tần Phong cùng huyền quy tạm thời cắn răng trở nên yên lặng. Cuối cùng, hang động hoàn toàn đổ sụp, nguyên bản cái kia đáng sợ cuồng phong vậy biến mất. Tần Phong cùng huyền quy bị chôn sâu, từ dưới đáy hướng lên nhìn lại, hang động nghiêng hướng lên, không biết muốn bao nhiêu bên trong mới có thể đến mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được hang động cực sâu. Phanh phanh phanh, một mảnh đá vụn nhấp nhô âm thanh. Tần Phong cùng huyền quy giãy giụa lấy, từ đá lớn chồng bên trong xông ra. Rùa đen nhỏ, nhìn ngươi làm chuyện tốt, không phải muốn ta giúp ngươi thu linh thạch, lần này sập rồi a. Tần Phong giận mắng, hắn đầy người bụi đất, da thịt nhiều chỗ bị nện thương, có chút chật vật. Giúp ta thu linh thạch, ngươi tốt ý tứ. Huyền quy khí nôn máu, nó càng thê thảm hơn. Nguyên bản bị Tần Phong đánh vỡ ra mai rùa, lần này thật triệt để dạn nứt, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn phá toái. Ngay tại cái này lúc, một đạo tia sáng lại từ đá vụn phế tích bên trong bắn ra. Huyền Quy hoảng sợ, vừa rồi chính là cái này ánh sáng, kém chút đưa nó sợ mất mật. Ánh sáng bên trong mang theo thiên địa uy áp, để nó không có chút nào chống cự ý nghĩ. Nhân tộc, đụng phải ngươi, tính ta ngược lại 8 đời huyết môi rồi. Ta nhận thua, ta cái gì cũng không cần rồi. Ta đi còn không được sao? Huyền Quy lệ rơi đầy mặt, bi phẫn bắt đầu hướng bên ngoài bò. Ánh sáng thật đáng sợ, nó không dám dừng lại rồi. Tần Phong cùng Huyền Quy vừa vặn tương phản, đang bị ánh sáng chiếu xạ trước tiên. Trong cơ thể hắn kiếm linh phấn chấn, kích động có chút kìm nén không được. Rốt cuộc tìm được rồi đồng nguyên. Đợi đến Huyền Quy triệt để rời đi hang động, Tần Phong lập tức hướng xuống đào. Rất nhanh liền nhìn thấy rồi một thanh chôn sâu tại đất bên dưới màu xanh sẫm trường kiếm U Lâm Bí. Cảnh sinh ra cường đại thực vật sinh mệnh cũng là bởi vì nó. Trong động quật cái kia đáng sợ cuồng phong cũng là bởi vì nó. Nó là vô địch ma tôn mộc chi kiếm linh. Cái này U Lâm Bí cảnh hạch tâm nhất bản nguyên lực lượng. Tần Phong không chút nào khách khí. Xe nhẹ đường quen bắt đầu hấp thu phần này chân quý kiếm linh. Hô hô hô, thời gian dần trôi qua. Trong bất chi bất giác một luồng nói hàm ý bắt đầu từ mộc chi kiếm linh bên trong tràn ngập ra. Sau đó bao phủ Tần Phong. Thời gian từng điểm đi qua. Tần Phong giống như pho tượng vẫn không nhúc nhích. Đến cuối cùng, thân thể đều bị từng tầng bụi đất bao trùm. U Lâm Bí cảnh bên trong, cơ hồ tất cả thực vật sinh mệnh đều run rẩy, tựa hồ vậy dự cảm thấy mình gần sắp mất đi lực lượng nguồn suối. Không lâu liền sẽ tiêu vong a, nhưng ít ra, tạm thời bọn chúng còn có mộc tinh, có thể chống đỡ một đoạn thời gian, mà sông sáu U Lâm Bí cảnh dị thú sinh linh, trừ rồi Huyền Quy, những người khác cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lực lượng của bọn nó vẫn như cũ bị áp chế. Bốn phía thực vật sinh mệnh vẫn như cũ cực kỳ uy hiếp. Không biết qua bao lâu, Tần Phong mở mắt ra, lộ xuất ra thần thái sáng láng hai con ngươi. Mộc chi kiếm linh cùng thủy chi kiếm linh đồng dạng. Khoảng cách đại thành không xa rồi. Tu vi đạt tới linh huyết hậu kỳ đỉnh phong. Nhục thân lực lượng vậy đạt tới linh huyết hậu kỳ đỉnh phong. Dạng này trạng thái quả thực hoàn mỹ. Tần Phong trong lòng mừng rỡ. Trước đó ở trời mới thí luyện tháp, hắn vượt 3 cấp khiêu chiến là phi thường thua thiệt. Bởi vì mặc dù tu vi chỉ có linh thủy hậu kỳ, nhưng nhục thân lực lượng là linh huyết trung kỳ. Cuối cùng chỉ có thể dựa theo linh huyết trung kỳ tu vi khiêu chiến. Nhưng bây giờ, hắn tu vi cùng nhục thân lực lượng đều đạt tới linh huyết hậu kỳ. Mà lại là linh huyết hậu kỳ trạng thái đỉnh cao nhất. Khoảng cách đột phá linh cổ cảnh chỉ kém một lớp màng. Có thể nói là nhất hoàn mỹ vượt cấp khiêu chiến trạng thái. Ta hiện tại thực lực đủ để đánh bại bất luận cái gì linh thần sơ kỳ cao thủ. Thậm chí có thể cùng linh thần trung kỳ cường giả một trận chiến. Càng cấp 6 chính là đối mặt linh thần hậu kỳ rồi. Ân. Mặc dù không có khả năng đánh bại bọn họ, nhưng chỉ là ngăn trở linh thần hậu kỳ cao thủ một lần công kích. Khẳng định không có vấn đề. Giờ khắc này, Tần Phong rốt cục có lòng tin rồi. Nếu như nói duy nhất còn có tiếc nuối, cái kia chính là vô địch ma tôn tản mát trước đây thánh di tích vòng ngoài kiếm linh là thủy mộc. Hai đạo, nếu như là lửa thổ, dù là lửa thổ chỉ có một cái. Tần Phong hiện tại cũng sẽ có một đạo kiếm linh hoàn toàn đại thành. Trở thành giống Cơ Tử Nhã như vậy. Có được hoàn chỉnh kiếm linh thiên phú kinh khủng người. Đáng tiếc, hắn có đôi khi vận khí không tệ. Có đôi khi lại không có chút nào vận khí có thể nói. U Lâm Bí cảnh, Tần Phong nhanh chân đi ra. Mang trên mặt ý cười. Thành công đạt được mộc chi kiếm linh. lại thu rồi nhiều như vậy bảo bối, nên rời đi rồi. Tần Phong trong lòng tràn đầy vui vẻ. Trong lúc hành tẩu, Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Hắn thị lực sao mà lợi hại, đặc biệt là nhục thân lực lượng cường đại về sau, làm hắn mắt thường có thể quan sát khu vực càng thêm xa xôi. Liếc mắt liền thấy nơi xa liên miên dãy núi phía trước. Một đám sinh linh mạnh mẽ chính tại phi tốc truy kích, giống như là đang chém giết lẫn nhau. Kia khí tức kinh khủng, ngay cả rất nhiều thực vật sinh mệnh đều e ngại không dám trêu chọc. Lại là bọn này nhỏ ong mật, thật sự là hữu duyên a. Tần Phong nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm, muốn giết ta đoạt bảo. Hừ, lần này ra muốn báo thủ á, hô. Tần Phong thân hình lóe lên, cấp tốc hướng kia một bên tới gần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?